Mai cô mặc dù là mạnh nhất thiên sứ, nhưng là đối mặt như vậy trạng thái Ngô Si A vậy sáng suốt lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Cùng một cái vong linh sinh vật chống cự là không sáng suốt. Bởi vì bọn họ trừ không có tầm thường sinh linh tình cảm bên ngoài, liền liền tầm thường sinh vật đau thần kinh bọn họ cũng không có. Tất cả vong linh sinh vật đều là giống nhau, bọn họ đều là chỉ sẽ giết hại quái vật. Bên kia, liền làm cốt long Ngô Si A ở đuổi theo Mai cô đánh thời điểm. An bạch thần thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ. Là thu phè. 7 ngày khiến cho ở giữa một thành viên. Vốn là ở giết đặc biệt nhiều hắn. Lúc này lại bị tiểu cốt long giống như nặng một cái nhỏ gà vậy nặng ở móng bên trong. Quá yếu. Tiểu cốt long lạnh nhạt nói. Bất quá dù là hắn tự giác thanh âm đã đặc biệt nhỏ, nhưng là như cũ như chung lớn vậy. Cùng lúc đó, cát lời ngươi vậy bên kia. Ép vương tổ 3 người cũng đang đối với hắn phát động công kích mãnh liệt. Lấy long thất xạ cầm đầu. Bọn họ 3 cái bất kể là phối hợp cũng tốt. Vẫn là công kích phương thức cũng được. Cũng cho thấy vô cùng là ưu việt một mặt. Liền lấy trước mắt mà nói. Coi như tạm thời không bắt được đối phương. Chỉ cần thời gian dài. Thắng lợi giống vậy có khả năng. Tìm tòi không tìm được an bạch thần bóng người. Mai cô trong lòng lấy sinh ra cảm giác xấu. Lần này coi như là hoàn toàn làm hỏng. Hắn là chính mắt nhìn thấy vong linh đại quân từ hồng liên nghiệp hỏa bên trong đi ra. Hắn tự nhiên biết những vong linh này thực lực mạnh bao nhiêu. Vậy mà lúc này coi như hắn có lòng đi tiếp viện. Cũng không lực thoát khỏi Ngô Si A chiến đấu. Dĩ nhiên. Đây cũng không phải là nói là lúc này Ngô Si A là có thể thắng dễ dàng Mai cô. Mà là lúc này nó đang đứng ở một người vô cùng là đặc thù trạng thái. Đơn giản mà nói, đó chính là hắn đồng thời có bình thường long tộc cùng cốt long đặc tính. Như vậy trạng thái không sẽ kéo dài quá lâu, đại khái cũng chỉ có thể kiên trì qua chừng cỡ 10 phút. Nhưng là 10 phút, cái này đã đủ an bạch thần một nện định âm. Theo vung tay lên, lại là một phiến vong linh biển. Vô số vong linh quân đội bất ngờ đứng. Bất quá bởi vì lúc này là hoàn toàn không có hạn chế trạng thái. Cho nên an bạch thần kêu gọi vong linh thay đổi đầy đủ hết rất nhiều. Ta có một cái thế giới vong linh 61 chương 586 huyết tâm huyết tinh linh. Xích khô lâu. Hắc ám võ sĩ. Hổ máu cương thi. Đây là an bạch thần từ trước tới nay kêu gọi vong linh chủng loại nhiều nhất một lần. Hơn nữa đáng một nói phải. Những vong linh này đều là cấp 8. Cấp 8. Đây là một cái gì khái niệm. Thần linh danh giới cuối cùng ở cấp 9. Bước vào cấp 9 sau đó. Dù là không có ra đời thần cách. Nhưng là chiến lực cũng đã là thật hạ vị thần cảnh giới. Mà cấp 8. Đây cũng là tầm thường sinh vật có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Ví dụ như ban đầu vậy thâm uyên lãnh chúa. Hắn cũng chính là cấp 8 tồn tại mà thôi. Lúc này, an bạch thần vẫy tay dưới. Đếm lấy triệu tính cấp 8 vong linh bất ngờ mà liệt. Theo như cũ không phải là thần linh đối thủ. Nhưng là chúng đã là thần minh dưới vô địch tồn tại. Nào ngờ, chinh phục lãnh thổ cần thần minh ra tay. Nhưng là chiếm lính một nơi nhưng càng nhiều hơn chính là cần muốn binh lính cường đại. Binh bại như núi đổ. Ở toàn bộ do cấp 8 vong linh tạo thành đại quân trà đạp hạ. Cái thế giới này không có bất kỳ một chi quân đội có thể ngăn cản. Trong chốc lát, vô số thiên sứ chết ở vong linh đại quân tấn công hạ. Mà một màn này vừa lúc bị chạy tới Mai cô nhìn thấu triệt. Ngô Si A đỉnh cấp thời gian cuối cùng vẫn là qua. Thối lui ra như vậy đặc thù trạng thái. Ngô Si A không có ở đây là Mai cô đối thủ. Bất quá bởi vì nóng lòng người đi đường quan hệ. Hắn cũng không có thể chém chết Ngô Si A. Mà là ở đánh lui đối phương sau tìm một cái cơ hội bước lui ra chiến trường. Kết thúc. Hết thầy đều kết thúc. Cuộc chiến đấu này chung quy là lấy bọn họ thất bại mà chấm dứt. Tiếp tục nữa cũng bất quá là phí công mà thôi. Mai cô nhìn một cái xa xa an bạch thần sau đó chỉ gặp hắn giơ cao xí thiên sứ kiếm một kiếm bổ ra một đạo cửa không gian sau đó. Không có vào trong đó biến mất không thấy. Theo Mai cô rời đi. ngăn trở xe phi a đám người Hồng Liên nghiệp hỏa cũng theo đó tiêu tán. Bất quá bọn họ nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì trận chiến này long tộc tổn thất quá lớn. Ấu long chết ước chừng 1/3. Điều này đại biểu tương lai rất dài trong một thời gian ngắn. Long tộc cũng sẽ ở vào một cách đê mê trạng thái. Hơn nữa cách này cũng được đi. Ai biết chết vậy 1/3 bên trong. Phải chăng có một vị tương lai long thần sau cuộc chiến sửa sang lại là xe phi chuyện. Mà An Bạch Thần chính là ngay trước mặt của bọn họ thu hồi Ngô Si A. Nhìn vị này đã từng được gọi là long tộc có khả năng nhất trở thành long thần tồn tại chỉ như vậy trở thành người khác con rối. Nói thật, cao ngạo long tộc rất không cao hứng. Thực lực quyết định địa vị. Cho dù là long tộc, coi như ngươi lại mất hứng. Đối mặt An Bạch Thần cái này loại ngăn cơn sóng dữ tồn tại. Bọn họ vậy được buông xuống mình cao ngạo. Lần đầu tiên có những thứ khác thần linh pho tượng sừng sững ở Isuga trên đại lục. Mặc dù như cũ không hề thiếu long tộc phản đối. Nhưng là xe phi a nhưng mặc kệ không để ý tới. Như cũ mình thích thi mình làm thôi. Long tộc bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, bọn họ còn không có nhìn thẳng mình đã mất đi cao cấp cường giả sự thật. Đối mặt quang minh tộc, bọn họ đã thuộc về tuyệt đối hạ phong. Đối phương thậm chí có thể phá thế giới thành lũy đi tới Isuga. Mà bọn họ nhưng đối với lần này không có biện pháp chút nào. Nhìn xe phi a đưa tới tọa độ cùng với tình báo. An Bạch Thần trong lòng rất là kích động. Đây là thần quang minh giới tọa độ. Có vật này, An Bạch Thần giống vậy có thể đi vào thần quang minh giới. Tử thần pho tượng cao vút đứng. 2 tháng thời gian. Đủ để cho xe phi a khiến cho thủ đoạn để cho trừ long tộc người bên ngoài cảm ăn An Bạch Thần. Dẫu sao trước xảy ra nhiều chuyện như vậy chết có thể không riêng gì long tộc còn có những chủng tộc khác. Nữ vương đại nhân. Chúng ta thật muốn ruồng bỏ long thần vinh quang sao long vương trong điện. Mấy cũ long vương đã thay nhau. Xe phi a mẫu thân. Cái này do thế lực khắp nơi phụ chỉ đứng lên con cờ rốt cuộc thối vị. Nói đến tàn khốc. Ở các phe đấu võ hạ, xe phi a mẫu thân bởi vì huyết thống nguyên do trở thành long vương. Nhưng mà cách này long vương nhưng là không có một chút thực quyền long vương. Không nói những người khác, liền chỉ nói Ngô Si A, nàng liền hoàn toàn không cách nào phản kháng. Long thần vinh quang sớm bị vứt bỏ. Một đám chỉ là ngoài miệng nói một chút người mà thôi. Mà ta hiện tại phải làm, chính là từ mới thu dọn xét long thần vinh quang. Chờ đi, có lẽ ở tương lai không lâu, có sự giúp đỡ của hắn, long tộc liền sẽ sinh ra mới long thần. Xe phi a trong lời nói đối với An Bạch Thần là tràn đầy tín nhiệm. Mà cùng lúc đó, chính là cái đó bị xe phi a đáp lại lòng tin tuyệt đối người đàn ông. Lúc này lại há to miệng. Một bộ vô cùng bộ dáng khiếp sợ. Ngươi là long thần nhìn trước mắt cốt long. An Bạch Thần là thật kinh hãi. Hắn biết hàng này rất mạnh. Dẫu sao ban đầu ở tử vong giới nhìn thấy thời điểm, An Bạch Thần liền cảm giác được trên người hắn mịt mờ nhưng bàng bạc vô cùng lực lượng. Làm sao? Loại chuyện này ta còn sẽ lừa gạt ngươi được. Lần này An Bạch Thần coi như là biết. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là một tràng một vòng trừ một vòng cục. Tử thần, thần quang minh, còn có cái đó người phản bội. Thậm chí hội trưởng cùng mình vậy đều là giống nhau. Toàn bộ là cách này người trong cuộc. Vậy ngươi hiện tại nói cho ta chuyện này để làm gì? An Bạch Thần đôi mắt lóe lên. Hắn đang suy nghĩ cốt long mục đích kết quả là cái gì. Nếu hắn nói hắn là long thần, mà An Bạch Thần cũng tin. Vậy trước hắn nói cho trong lời của mình, lại có mấy phần là thật rất đơn giản. Ta ra mặt giúp ngươi giải quyết long tộc. Mà ngươi chính là giúp ta trả thù. Tấn công thần quang minh giới. Nghe được cốt long mà nói, An Bạch Thần cặp mắt khẽ híp một cái, mặc dù lập tức nhìn. Như không thể nào, nhưng là trên thực tế An Bạch Thần đúng là cũng chỉ có lúc này mới có cơ hội. 7 đại thiên sứ chết 3 cái. Gia Phin. La Thu Vẹ. Cát Lợi ngươi. 3 người đã chết. Mà Gazien bởi vì thâm lam đại lục sự việc hiện tại tất nhiên cũng sẽ không ở đỉnh cấp. Nếu như lúc này không ra tay, hôm đó sau cùng bọn họ bổ toàn thực lực, vậy mình hãy cùng không có cơ hội. Nghĩ tới này, An Bạc Thần đã có vẻ siêu lòng. Nhưng là hắn như cũ vẫn là có lo lắng. Đó chính là chuyến này chướng ngại lớn nhất. Thân làm chủ thần thần Quang Minh. Muốn công thần Quang Minh giới. Vậy tất nhiên thì phải chính diện ngạnh hám thần Quang Minh. Mặc dù An Bạc Thần hôm nay còn có chút thực lực. Nhưng là đối với đối phương so sánh. Như cũ còn kém xa. Tựa như biết An Bạc Thần đang lo lắng cái gì vậy. Cốt Long ở gặp An Bạc Thần sau yên lặng. Nó chậm rãi mở miệng nói. Trước thu thập tử thần thần cách. Sau đó sẽ tìm thần Quang Minh. Chỉ có như vậy. Mới vừa có thể thắng lợi. Ta có biện pháp. Có thể cho chúng ta tranh thủ nửa năm thời gian. Nếu như nửa năm bên trong ngươi không cách nào trở thành hoàn chỉnh tử thần nói. Vậy ngươi liền làm tốt chạy trốn chuẩn bị đi. Dốc toàn lực. Quyết đánh đến cùng. Không cần phải nói. Có cái này nửa năm. Đã đủ An Bạc Thần hào đánh cuộc một lần. Có thể cho ta nửa năm ta đi tìm vậy hội trưởng lấy luân hồi thần chức. An Bạc Thần quả quyết nói. Cùng lúc đó. Ước ve đại lục. Đại lục chân võ. Mơ liên minh thế giới. Vô Trần Lam Tinh. Có thể lia đại lục. Vùng đỏ lạc. Thâm Lam đại lục. Thế giới đường biển đợi một chút An Bạc Thần dưới cờ thế giới trông coi người đồng loạt nhận được An Bạc Thần mệnh lệnh. An Bạc Thần để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất dâng lên tất cả tế phẩm. Ta có một cái thế giới vong linh 61 chương 587 xâm lược thần Quang Minh giới chiến tranh máy móc đang chuyển động. Ở An Bạc Thần dưới mệnh lệnh. Mấy chục gì thế giới bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hơn nữa cách này cũng được đi. Bởi vì đại khái phỏng đoán ra An Bạc Thần tính toán thế giới các người quản lý. Lại là chủ động hướng An Bạc Thần nói lên tham chiến. Hôm nay, An Bạc Thần dưới cờ gì thế giới nhiều đã tăng lên tới cấp bậc nhất định. Những thứ không nói. Xem thế giới đường biển. Thâm Lam đại lục loại cấp bậc này thế giới thì hoàn toàn cùng tham gia cái này một trận đại chiến. Không cần. An Bạc Thần cự tuyệt Ca La lại một lần nữa gửi tới thỉnh cầu. Nói liếc. An Bạc Thần không hề thiếu binh lực. Có vong linh quân đoàn hắn hoàn toàn có thể ở binh lực phương diện nghiền ép bất kỳ một người nào thế giới. Cho dù là thần Quang Minh giới. Bên kia. Thần Quang Minh giới bên trong. Thần Quang Minh thay đổi trước khi ấm áp hình dáng. Lần này tổn thất quá lớn. Mất đi vô số thiên sứ đại quân không nói. Còn bỏ mình hai vị đại thiên sứ. Đây quả thực là không cách nào chịu đựng đau. Ta chủ. Mai cô quỳ một chân trên đất, hắn không có đầy trách nhiệm, mà là từ trở lại một cách bắt đầu liền chủ động xin tội. Đứng lên đi ta đứa nhỏ. Cái này không trách ngươi. Thật sự là tà ác này sinh quá nhanh. Đi xuống đi đi làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Rất nhanh. Cái thế giới này liền đem nghênh đón tà ác xâm nhập. Thành tựu ta kiếm. Ta cần ngươi là ta chém chết tà ác. Thần Quang Minh không có trách cứ Mai cô. Ngược lại là làm ra hết sức đại độ dáng vẻ. Nhưng mà liền làm Mai cô sau khi rời đi. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói. Đúng như các ngươi phỏng đoán như vậy. Hắn đúng là cùng long tộc chạm đến cùng đi. Ta hy vọng các ngươi tốt nhất có thể hoàn thành khế ước bên trong nói như vậy. Nếu không. Ta sẽ để cho các ngươi đạt được cứu chuộc. Thần Quang Minh nói dứt lời hạ. Diêm ma xuất hiện ở hắn sau lưng. Nói, hết thảy như kế hoạch như vậy, ở tương lai không lâu, đem ngươi sẽ lấy được long tộc hết thảy, bao gồm long thần. Dĩ nhiên, ngươi vậy đừng quên chúng ta khế ước, tử thần hết thảy đều là ta. Vạn long bay cao, lần này tất cả trưởng thành long tộc thậm chí Isuga lần trước chút ma thú mạnh mẽ đều đưa tham gia cái này cuộc chiến cuối cùng. Thắng thì lần nữa nhặt vinh quang, long tộc đem sẽ lần nữa trở lại đỉnh cấp. Bại thì mất đi hết thảy, thậm chí liền long tộc bản thân cũng sẽ bị hoàn toàn lau đi. Đây là một chàng hào đánh cuộc, một chàng quan hệ đến hai cái cao cấp nhất tồn vong hào đánh cuộc. Ùm. Cổng không gian đã mở ra. Đó là đi thần Quang Minh giới lối đi. Tiến vào nơi này.

để cho An Bạch Thần thực lực một lần nữa thu được to lớn tăng lên. Bất quá để cho hắn nghi ngờ phải, làm hắn mở ra mình số liệu mặt bản thời điểm, phía trên đối với thế giới miêu tả lại mơ hồ không rõ. Thế giới trạng thái, hoàn chỉnh thế giới vong linh cấp bậc không rõ. Cấp bậc không rõ. An Bạch Thần vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy miêu tả. Bất quá liền làm hắn dự định hỏi Cốt Long thời điểm. Bên kia, Oxyzit đang lấy một loại hết sức quái gì mắt nhìn hắn. Phiền toái. An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Mới vừa rồi hắn là dùng thủ đoạn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đã dung hợp thế giới, hắn hoàn toàn có thể ở tránh diện trong chiến đấu cùng đối phương chém giết. Bất quá đây cũng không phải là An Bạch Thần mong muốn. Dù sao đối với hắn mà nói, Oxyzit là một người tốt chiến lực. Nếu như có thể, hắn không muốn cùng Oxyzit nội đấu. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, thậm chí liền tử thần lưới liềm cũng nắm chặt nơi tay thời điểm, Oxyzit đi ở ngắn ngủi do dự sau quỳ xuống. Ta, Oxyzit, đồng ý ngươi là chân tránh tử thần. Ngươi vinh quang đem chiếu sáng vạn vật. Tất cả sinh linh đều đưa ở ngài vinh quang hạ lấy được cứu chuộc. An Bạch Thần rất nghi ngờ. Hắn không rõ ràng vì sao Oxyzit chỉ như vậy thần phục. Bất quá đây là chuyện tốt mà. Chỉ nghe An Bạch Thần mở miệng nói, ta tiếp nhận ngươi trung thành. Đúng như ta nói như vậy, ta nói dẫn ngươi bước lên thần quang minh giới đất đai. Hống rồng ngâm từng cơn, vô số vong linh quân đoàn đang không biết mệt mỏi không ngừng chém giết quái vật trước mắt. Chảy có thể ăn mòn hết thảy nước miếng, tản ra đậm đà lại chán ghét mùi thối, vô cùng dữ tợn mặt mũi. Nếu như nói vong linh sinh vật mang tới là sợ hãi nói, vậy những người này mang tới chính là chán ghét. Vực sâu vị diện, một cách đạp tới hắn chỗ đặc thù. Nơi này có đếm không hết sinh linh. Bọn họ mạnh mẽ, là máu, điên cuồng, xa đọa. Ở chỗ này, có rớt xuống thiên sứ, xa vào anh hùng, bỏ từ thần của ta các loại. Vực sâu vị diện, một cái kinh khủng nhất vùng lưu đày. Ba ngày trước, tại chỗ chờ đợi An Bạch Thần trở về mọi người bị vực sâu sinh vật tập kích. Hơn nữa đối phương ra tay một cái chính là thần minh cấp cường giả khác. Vực sâu mắt to, một vị lấy thần minh khu tự cam đọa lạc giữ người. Tử vong tia phân giải một ít. Nếu như không phải là An Bạch Thần để lại tiểu Cốt Long cùng trang bị tổ ba người mà nói, sợ là cái này một người liền có thể cho đại quân mang đến tổn thất không nhỏ. Cốt Lương Thần, Cốt Ngạo Thiên, Cốt Thất Giả. Bọn họ ba cái trừ Cốt Thất Giả bên ngoài, còn dư lại hai cái đều là từ An Bạch Thần còn yếu lúc nhỏ liền bồi dưỡng. Theo An Bạch Thần ngày càng mạnh mẽ, Cốt Lương Thần cùng Cốt Ngạo Thiên cũng đạt tới một cái hết sức kinh hãi bước. Chúng không cùng cùng tầm thường vong linh. Cốt Lương Thần là ma pháp cùng tu chân kết hợp, mà Cốt Ngạo Thiên chính là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Tuy nói hiện tại hai người cũng còn không có đạt tới thần minh cấp bậc, nhưng là một đối một. Đối phó một cái hạ vị thần đã có thể giữ bất bại. Ông. Màu tím phân giải trùm ánh sáng bị Cốt Ngạo Thiên lấy năng lượng thuấn hoàn mỹ để cản lại. Đây là Lý Sâm ý đắc ý nhất kiệt tác một trong, được gọi là có thể ngăn cản vị thần một kích toàn lực. Tiếp tục như vậy không được à? Không nghĩ tới đường đường thần quang minh lại cùng vực sâu vị diện người liên thủ, lại tiếp tục đánh xuống. Ta sợ chúng ta sẽ từ chủ động biến thành bị động. Ca La áo não nói, sinh mạng tầng thứ không cùng, cho nên suy tính phương thức liền có to lớn khác biệt. Trong chốc lát nàng còn không có từ Thâm Lam đại lục loại chiến tranh đó kiểu mẫu nhảy thoát đi ra. Còn lấy là chiến tranh chính là chém giết lẫn nhau công cướp mà thôi. Ta để cho người đi đi, một cái vực sâu mắt to mà thôi, nếu như thuận lợi, một tiếng liền có thể làm được. Xe phi a nhíu mày một cái nói. Dưới tình huống bình thường, long tộc chỉ cần trưởng thành, liền giống như là một người hạ vị thần. Trong đó thực lực mạnh một chút, thậm chí có thể đạt tới trung vị thần bước. Thậm chí còn có đạt tới thượng vị thần cấp bậc khủng bố tồn tại. không được. Đại nhân trước khi rời đi nói qua, đối phương không có xuất hiện thần minh cấp bậc quân đoàn trước kia, long tộc không có thể tùy ý vận dụng, chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Để cho cốt thất giả đi đi. Theo nhiều lần tự chữa, cốt thất giả thực lực đã không kém giống vậy trung vị thần. Bất quá bởi vì trí khôn lên vẫn là nhất định có thiếu sót, cho nên dưới tình huống bình thường, an bạch thần căn bản cũng không để cho nó một mình đối địch. Nghe được Ca La mà nói, Xe Phi A vậy rõ ràng đây là long tộc tốt. Dẫu sao bọn họ cũng không học vong linh quân đoàn như vậy bổ sung thuận lợi. Nói liếc, vong linh quân đoàn có thể làm vật tiêu hao, mà long tộc thì không được. Bên kia liền làm Ca La đám người ở kế hoạch đồng thời, một nơi to lớn cửa truyền tống trước, Diêm Ma một mặt mỉm cười nhìn cuồn cuộn không ngừng từ cửa truyền tống bên trong lao ra các quái vật. Những năm này tới nay, Diêm Ma bởi vì không có giống an bạch thần như vậy tự mình thế giới, cho nên hắn chỉ có thể chế một loại phương pháp khác. Liên hiệp Thâm Uyên lãnh chúa rất miễn cưỡng chinh phục toàn bộ vực sâu vị diện. Rực rỡ tươi đẹp giường nào đóa hoa ạ. Tin tưởng muốn không được bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành là một cái khác vực sâu chứ. Diêm Ma vô cùng tự tin cười. Mà ở hắn bên người, hình thể to lớn Thâm Uyên lãnh chúa hiếm có lộ ra nụ cười dữ tợn. Không nên coi thường thần quang minh. Tên kia có thể từ một cái hạ vị thần phối hợp đến hiện tại, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như ngươi coi thường hắn, vậy cuối cùng chịu khổ quả nhất định sẽ là ngươi. Thâm Uyên lãnh chúa thanh âm giống như sấm sét vậy, bất quá Diêm Ma đối với lần này nhưng tựa như làm như không nghe thấy. Nhanh, hết thảy cũng mau, ban đầu ta không có được, hiện tại ta phải tăng gấp bội lấy được được. Diêm Ma trong tròng mắt lói lên điên cuồng. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Nếu như không phải là quá mức khinh thường đánh giá thấp tử thần đưa đến mình vậy bỏ mình, hắn lúc này nói không chừng đã trở thành duy nhất thần chí cao liền chứ. Lần này tuyệt đối sẽ không ở dẫm lên vết xe đổ. Lần này hắn tất nhiên sẽ trở thành là vậy chí cao tồn tại. Đang thúc giục một chút, để cho trong vực sâu người toàn bộ đều đi ra. Ta phải đem nơi này mỗi một tấc đất cũng dính vào vực sâu hơi thở. Ta muốn cho cái này thần quang minh giới trở thành cái thứ hai vực sâu. Chiến tranh đang tiếp tục. Bất quá lần này thần quang minh một khối không có phái thiên sứ tham dự. Liền tựa như hết thảy các thứ này cũng cùng bọn họ không liên quan vậy. Nơi nào đó trấn nhỏ biên giới, theo một đạo cửa truyền tống mở, an bạch thần chậm rãi từ bên trong đi ra. Ở hắn sau lưng, vóc người to lớn Uxizit trong tròng mắt lói lên điên cuồng. Ngày này hắn đã đợi rất lâu. Vực sâu mắt to, một cái hạ vị thần cấp bậc tồn tại, mặc dù thực lực không tính xuất chúng, nhưng là hắn lại có một loại phá lệ để cho người chán ghét kỹ năng. Đó chính là phân giải. Hàng này có thể phân giải tất cả mọi thứ, từ năng lượng đến sinh mạng. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hàng này phân giải không được đồ. Chỉ cần thời gian một dài, hết thảy cũng sẽ bị nó phân giải thành nguyên thủy nhất hình dáng. Ta có một cái thế giới vong linh. 61 chương 590 lạc nhật sơn cốc. Cốt ngạo thiên năng lượng thuẫn đã không có thể ngăn cản vực sâu mắt to phân giải tia, bởi vì nó đã giải tích năng lượng thuẫn cấu tạo. Nói cách khác, hạ nhất kích vực sâu mắt to đem có thể trực tiếp thương tổn tới vong linh đại quân. Hống một tiếng giống to, cốt thất giả vỗ cánh mà bay. Hôm nay nó so với ban đầu tới dáng người lớn đâu chỉ một vòng. Cốt thất giả tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng vực sâu mắt to chỗ ở phương hướng lướt qua một cái. Trên bầu trời, theo nổ âm nổ vang, đây là cốt thất giả nhanh chóng phi hành mà phát ra thanh âm. Cùng lúc đó, xa ở ngàn bên trong ngoài trên một ngọn núi, cả người lên dài 7-8 chỉ xúc tu, giống như bạch tuộc vậy nhưng dài một con to lớn con mắt quái vật nhất thời nhuyễn động. Rào, giống như núi lở vậy to lớn hòn đá bởi vì quái vật ngọa nguậy rối rít đánh mất. Hưu oanh nhọn tiếng xé gió vang lên sau đó, núi cao nhất thời sụp đổ. Cốt thất giả tới, mà đây cái có hơn chỉ chạm tay người,

nhiều thể lực đang không ngừng trôi qua. Tầng tầng chồng lên nhau vong linh hơi thở đưa đến không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Lúc này, Thâm Uyên lãnh chúa thân thể bốn phía nhiệt độ đã đạt tới thậm chí vượt qua tuyệt đối linh độ. Nếu như không có đặc thù vực sâu lực thành tựu gia trì, ở đơn thuần thuộc tính đi lên nói, vực sâu cùng vong linh thật ra thì nói chung chênh lệch không nhiều. Bất quá trên cái thế giới này có tử thần, cũng không vực sâu thần. Mà liền hướng về phía một điểm này, An Bạch thần cũng đã đứng ở chỗ bất bại. Rắc rắc thanh thúy tiếng vang đi đôi với Thâm Uyên lãnh chúa thân thể bắt đầu tan tành. Ở toàn phương vị tuyệt đối dưới áp chế, Thâm Uyên lãnh chúa căn bản cũng không có nửa điểm còn sống có thể. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc, không chỉ là Thâm Uyên lãnh chúa sinh mạng còn có giữa hai người ăn oán. Nhưng mà liền làm Thâm Uyên lãnh chúa hoàn toàn nát bấy thời điểm, một đạo u xanh điểm sáng lại là lấy một loại gần như thuấn di tốc độ đi tới An Bạch thần trước ngực. Hưu điểm sáng không thấy, nó không vào An Bạch thần thân thể. Cùng lúc đó, xa ở thần quang minh giới nơi nào đó Diêm Ma đột nhiên lộ ra nụ cười. Hắn kế hoạch thành công. Mà ở hắn không nhìn thấy địa phương, ngồi cao ở thần điện trên thần quang minh vậy lộ ra nụ cười. Ta có một cái thế giới vong linh 61 chương 592 chúng ta đều giống nhau u xanh quang giờ tới vô cùng là đột nhiên. An Bạch thần đối với chuyện này là không có nửa điểm phòng bị. Nhất là làm đối phương không có vào mình thân thể sau đó, mình lại không dò được nó nửa điểm tồn tại. Cái này thì để cho An Bạch thần rất khó chịu. Vung tay lên, đếm lấy tính chục nghìn vong linh quân đoàn bất ngờ xuất hiện. Hiện tại đã không có ẩn núp cần thiết. Hết thảy hoành đẩy chính là cấp 8 vong linh quân đoàn mạnh bao nhiêu từ không cần phải nói. Chúng rất nhanh liền tìm được cửa truyền tống. Sau đó ở một hồi kịch liệt dưới chém giết, cửa truyền tống bị phá hư. Tảng sáng buông xuống, trước bình minh hắc ám nhất là để cho người kiềm chế không chịu nổi. Theo An Bạch thần trở về, ca la đám người nhất thời tìm được mình người tâm phúc. Liền tựa như ánh mặt trời xua tan hắc ám, mọi người vậy đều tràn đầy lòng tin. Đêm dài lắm mộng, mệnh lệnh toàn quân đánh ra, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh tới thần quang minh thành đi. Không cần chiếm lĩnh, không cần hậu cần, giải quyết thần quang minh, hết thảy liền đều kết thúc. An Bạch thần quả quyết hạ mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hắn còn thả ra đã biến thành cốt long Nô Si A, thành tựu long tộc đệ nhất cường giả. Hôm nay nó giống vậy không so với trước kia yếu chút nào. Nghe được An Bạch thần mà nói, Ca La có chút chần chờ nói, đại nhân, thần quang minh nơi đó, chuyến này lớn nhất vấn đề không phải trời khiến cho quân đoàn, cũng không phải những thần kia minh cấp cao thủ. Hết thảy tất cả cũng tập trung ở thần quang minh trên mình. Đối phương là chủ thần, nếu như không thể chiến thắng hắn, vậy hết thảy đều là uổng công. Yên tâm đi, từ giờ trở đi, hắn sẽ không lại xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Bất quá các ngươi cũng đem mất đi ta tiếp viện, hết thảy liền dựa vào chính các ngươi. An Bạch thần nhìn một cái xe phi a, sau đó vừa liếc nhìn Ca La. Ngay sau đó, hắn thân thể bắt đầu trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Chiến tranh bắt đầu, không thể so với ở Thánh Quang Thảo Nguyên như vậy chuyện nhỏ, lần này là toàn diện bùng nổ. Thần Quang Minh giới, mấy ngàn quân đoàn bắt đầu tụ họp. Tựa như cùng những thế giới khác vậy, Thần Quang Minh giới giống vậy cũng có đất nước phân chia. Chỉ bất quá bởi vì có Thần Quang Minh tồn tại, nơi này đất nước càng nhiều hơn giống như là thôn như nhau. Hơn nữa không chỉ có như vậy, vì đối phó An Bạch thần dưới cờ vong linh quân đoàn, thần quang minh hàng này lại điều đi những thứ khác thuộc hạ thế giới quân đoàn. Dĩ nhiên, cấp bậc thấp quân đoàn tới không thể nghi ngờ liền là chịu chết. Nhưng là thần quang minh giới thành tựu uy tín lâu năm thần giới, nó dưới cờ nắm trong tay thế giới đâu chỉ trên trăm quang minh kỵ sĩ đoàn, thánh tâm kỵ sĩ đoàn, huy quang kỵ sĩ đoàn, lửa cháy mạnh kỵ sĩ đoàn. Những thứ này đều là đến từ hạ giới quân đoàn. Bất quá đáng một nói là bọn họ cùng một màu đều là thánh cấp thực lực. ở quang minh hệ ma pháp gia trì hạ, bọn họ chiến lực còn có thể lần nữa tăng lên. Sức lực, những thứ không nói, nhưng là những thứ này đếm lấy tính bằng ngàn quân đoàn, thuận tiện lấy chứng minh thần quang minh giới danh bất hư truyền. Nhưng mà theo hai bên ở một cách kêu là hơn mài khắc Tây Á thành trì lần đầu tiên đối mặt, chiến tranh toàn diện bắt đầu. Thần quang minh điện, thần quang minh nhìn một cái phía dưới còn sót lại đại thiên sứ cửa, chậm rãi nói: đi đi, trận chiến này ếp sẽ nghênh đón chư thần hoàng hôn. Cái này chính là một tràng chân chính hảo kiếp. Cho dù là chúng ta, cũng có rơi xuống có thể. Đi đi, đừng để cho ta thất vọng. Theo thần quang minh nói rơi xuống, lấy mai cô cầm đầu đại thiên sứ cửa rối rít được rồi một cái lễ sau rời đi. Nhưng mà vậy nhưng vào lúc này, thần quang minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, nói: không hổ là người phản bội. Cái tên kia kêu Thâm Uyên lãnh chúa chứ, chỉ như vậy bỏ làm sao? Thần quang minh đại nhân còn quan hệ một cái Thâm Uyên lãnh chúa không được không? Hắn sống chết ta cũng mặc kệ, nhưng là ngươi làm như vậy để cho ta có chút đau lòng ạ. Nói không chừng ngươi một ngày kia nhờ như vậy đối với ta làm thế nào, ta cảm thấy ta hẳn thật tốt nhìn kỹ một chút quan hệ giữa chúng ta liền đây. Thần quang minh nghiêm túc trang nghiêm nói: vậy ngươi muốn thế nào? Sự việc đã đến giây phút sau cùng, ngươi sẽ không chỉ như vậy buông tha đi ha ha. Diêm ma, ta cho một mình ngươi cơ hội, một cách thuyết phục ta tiếp tục nữa cơ hội. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể hiện tại xoay người rời đi. Chuyện lúc trước làm cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi một chút, đến khi đó, chúng ta liền đem sẽ là địch nhân. Mà ta sẽ không mắt thấy an bạch thần thu thập toàn tất cả thần chức. Cho nên ngươi được chết. Thần quang minh vẫn là bộ kia trang nghiêm vô cùng hình dáng nói. Chặt chặt chặt, không hổ là lần trước chư thần cuộc chiến sau cùng bên thắng đâu. Thần quang minh đại nhân quả nhiên có quyết đoán. Bất quá đúng như ta ban đầu nói như nhau, chúng ta bây giờ hiện tại cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích. Nói tới chỗ này, bây giờ Diêm Ma đưa tay phải ra. Mà làm thần quang minh thấy Diêm Ma bên phải vật trong tay thời điểm, hắn ánh mắt nhất thời chợt biến đổi. Như vậy đủ nói phục ngươi rồi chứ, dĩ nhiên nó cũng không phải là ngươi. Đừng quên, ta hai người chúng ta bây giờ nhưng có trước khế ước. Đi đi, đến ngươi thực hiện khế ước nội dung lúc, ta chờ ngươi. Coi là thành công thời điểm, long tộc để cho ta hai tay dâng lên. Diêm Ma nói xong cũng biến mất. Đây lại là một cái tư niệm thể phân thân. Mà thần quang minh đối với lần này lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Hắn nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt mình vật, hắn ánh mắt cũng thay đổi được càng mê ly. Thần chức, luân hồi thần chức, thần quang minh làm sao cũng không nghĩ tới Diêm Ma lại sẽ cầm ra vật này tới. Cùng lúc đó, liền làm Diêm Ma cầm luân hồi thần chức thả vào thần quang minh nơi đó thời điểm, an bạch thần vậy rốt cuộc thì thấy cái này mình muốn gặp rất lâu người. Xưng hô như thế nào? Hội trưởng vẫn là những thứ khác nhìn trước mắt Diêm Ma. An bạch thần hết sức quả quyết lấy ra tử thần lưới liềm. Hắn đã tìm hàng này rất lâu rồi. Không nghĩ tới ngươi lớn lên lại nhanh như vậy. Thượng vị thần sao, nếu như có hoàn chỉnh luân hồi thần chức, ngươi có lẽ sẽ so với trước kia cái tên kia mạnh hơn chứ. Diêm Ma mặt đầy mỉm cười nhìn An Bạch Thần nói. Hắn bộ dáng này coi là thật có chút thiếu đánh. Dù sao An Bạch Thần là có chút an thế nào không được. Nếu như không phải là có vấn đề còn muốn hỏi hắn nói. Có lẽ vậy. Chỉ bất quá ngươi không thấy được. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi vì sao hổ lựa chọn trái đất? An bạch thần đã thu thập toàn trừ luân hồi thần chức ra tất cả thần chức. Bất quá để cho hắn áo não phải thu thập những thứ này thần chức mảnh vụn trong quá trình, cơ hồ phần lớn thần chức mảnh vỡ đều là từ trái đất hoặc có liên quan trái đất phương diện địa phương lấy được. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu Diêm Vũ Mạt cùng nhỏ tiểu nhân là chính là bởi vì người trước mắt này là hắn để lại liên quan tới tử thần đồ mới đưa đến ác liệt như vậy sự việc phát sinh. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Diêm Ma càng thêm càn rỡ cười lên. Ha ha,